người, nữ tử kia hét lớn, giơ móng vuốt trước mặt Trần Vô. Nếu như không có người nào để ăn, bà sẽ ăn thịt người, ha ha. Nghe nữ tử này nói, Trần Vô toàn thân chợt run lên. Đối với tính tình trời sinh khó hiểu của nữ tử này, Trần Vô có thể tin chắc một lát nữa, nữ tử đáng sợ này chắc chắn sẽ có ý nghĩ ăn thịt hắn. Vâng vâng bà chờ bà giết chết người này, ta sẽ đi bắt người để bà ăn. Trần Vô không ngừng nói, nếu như vậy, bà sẽ miễn cưỡng ra tay, giúp ngươi giết gã nhân loại này. Nữ tử đó cười nói, nhìn Lý Dật như nhìn thấy một món đồ chơi vậy. Tiểu tử kia, nếu người ngoan ngoãn chịu chết, bà sẽ không làm khó người, để người chết nhẹ nhàng một chút, nếu ngươi không nghe lời, để bà ta phí sức lực, bà sẽ khiến người chết thảm, rất thảm. Lúc nói, nữ tử lại le cái lưỡi đầu máu tươi kia, liếm môi một vòng. Vị bà này, xin hỏi bộ dạng này của ngươi, rốt cuộc là người hay quỷ? Lý Dật chau mày hỏi, cách trương.